Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, Lý Mục ra tay. Bên dưới ngọn núi, vô số Hồng Hải Thánh Địa nội môn cùng đệ tử thân truyền chính đang vây giết con em Hạ Gia. Mặc kệ đối phương là làm gì, chỉ cần là người của Hạ Gia, cùng nhau tiến lên. Xa xa trong núi rừng, Lưu Ngọc nằm ở lá cây phía dưới, chăm chú cắn răng, trên chân trái máu tươi chảy ròng. Đơn giản băng bó một chút, từ lá cây bên trong chậm rãi lộ ra đầu nhìn chằm chằm đối diện một đám thánh địa đệ tử. Mắt lộ ra hung ác, nếu không phải năm đó Hạ Quốc Kinh Đô vị kia thần bí sư phụ truyền thụ cho ẩn thân pháp quyết. Chỉ sợ hắn cùng đồng bạn như thế, bị đối phương nắm lấy một chút lăng trì mà chết. Tại sao? Ông trời quá không công bình. Nắm kiếm ngón tay đã bấm vào trong lòng bàn tay. Đáng trách a, đáng trách gia tộc của bọn họ không có hư cảnh, mặc cho người ta bắt nạt. Đáng trách này cá lớn nuốt cá bé thế giới không cho bọn họ một tia thở dốc trưởng thành cơ hội. Nam châu người như Trung châu vòng người nuôi gia súc. Muốn lúc nào giết, nên cái gì thời điểm giết. Còn chạy trốn một, thánh địa đệ tử cẩn thận một chút một hồi đầu người. Dồn dập cau mày, Nam châu tiểu tử kia ngươi đi ra đi. Đừng như một con chó như thế trốn đi. Ngươi xem, đồng bạn của ngươi đều chết sạch. Bọn họ đều rất anh hùng. Gọi hàng đệ tử, sử dụng kiếm bốc lên một cái đầu lâu đạp ở dưới chân. Dùng sức trà đạp, trước tiên đem những thi thể này đều lột sạch. Nam châu người không phải tin cái gì toàn thây sao? Chúng ta trước hết đứt đoạn mất con cháu của bọn họ gốc rễ, để cho bọn họ đời sau đầu thai làm thái giám. Ngoặc kép, cấm địa khẩu, Lý Mục bóng người xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Lão tổ là ngươi sao? Mọi người nhìn thấy bóng người, dồn dập ngẩng đầu lên. Người đến khuôn mặt dường như mông một tầng xa, cái gì cũng không thấy rõ. Mới vừa bước ra cấm địa, bên cạnh nữ nhân liên tục lăn lộn nhào vào Lý Mục dưới chân. Lão tổ, nhất định phải vì ta làm chủ a. Ta đáng thương nhi a. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Mục ngạc nhiên, cấm địa đánh dấu biến hóa quá lớn. Đi ra nhìn, không nghĩ tới nhiều người như vậy vây quanh cấm địa. Lão tổ, Hồng Hải Thánh Địa không biết xấu hổ a. Bọn họ giết chúng ta Hạ Gia con cháu a. Nhìn thấy Lý Mục theo tiếng, một đám Hạ Gia trưởng lão dường như tìm tới chủ tâm cốt như thế. Chào lại đây, dồn dập té nhào vào Lý Mục chân trước. Nhìn thấy Lý Mục sau, một ít trưởng lão căng thẳng thần kinh rốt cục thanh tĩnh lại. Tan vỡ khóc lớn, nhưng lại không dám trêu Lý Mục không vui. Dồn dập cúi đầu rơi lệ làm không hề có một tiếng động nức nở. Hả, cẩn thận nói một chút. Lý Mục véo lông mày. Hạ ra đây là tao ngộ biến cố rồi. Còn một mực ở tại bọn hắn lão tổ qua đời thời điểm. Nếu như Hạ gia không có gặp phải biến cố, cấm địa cũng sẽ không thay đổi trọng yếu lên. Không, vẻn vẹn Hạ gia tao ngộ biến cố, còn chưa đủ lấy để Hạ gia cấm địa thay đổi trọng yếu như vậy. Đánh dấu, chỉ có ở càng ngày càng địa phương trọng yếu mới có thể thu được đến phần thưởng phong phú. E sợ Hạ gia cửa ải sống còn tử chuyện quan trọng hơn. Mấy cái trưởng lão một người một câu, đem Hạ gia gặp phải tình huống nói đơn giản một lần. Lão tổ, gia tộc chúng ta, nhất có thiên phù mấy cái đệ tử hồn đèn đều dập tắt. Ô ô tương đương Hồng Hải Thánh Địa đây là muốn tuyệt Hạ gia chúng ta sao a? Mấy người trưởng lão lớn chừng hạt đậu nước mắt nhào tốc hạ xuống. Bên ngoài cấm địa, một mảnh tiếng nức nở. Số ít mấy người ngẩng đầu nhìn Lý Mục, viên mắt ửng hồng, chề miệng một cái không biết nói cái gì. Lão tổ, như ta Hạ gia chúng ta có chuyện, như vậy Nam Châu người đang Trung Châu sẽ thiếu một phân lực lượng. Đến thời điểm, chúng ta Nam Châu người thật sự thành nhân gia giao hẹ. Lúc nào muốn ăn ngươi hãy thu cắt một cha. Sau một hồi, Hạ tộc đại trưởng lão nghẹn ngào thanh âm nói, này Trung Châu người cũng quá vô sỉ đi. Lý Mục cả giận nói, vừa xem xong lão tổ di ngôn, trong lòng buồn phiền sợ. Bên này còn có càng ngăn chuyện tình. Xin mời lão tổ ra tay. Xin mời lão tổ ra tay. Ta đi ra ngoài một chút tương đương, Lý Mục chợt có cảm giác. Nhíu mày một cái nói. Ra ra, người phải cẩn thận tương đương, Đình Đình kêu một tiếng. Đình Đình, người ở đây chờ ta trở lại. Lý Mục bỗng xuất hiện tại Đình Đình trước người. Sờ soạng một hồi Đình Đình đầu. Thân ảnh biến mất, hạ ra một đám trưởng lão. Thật lâu mới phản ứng được. Lão tổ ra tay rồi. Kích động, hưng phấn tương đương lão tổ rốt cục phát ra. Lần này hạ tộc có thể bảo vệ. Quay đầu lại mọi người gặp lại Đình Đình. Mỗi cái vẻ mặt không giống. Rất nhiều người cũng còn chưa cùng lão tổ nói lên một câu nói. Đình Đình dĩ nhiên được lão tổ quan tâm. Tại sao? Đố kỵ, ước ao, hiếu kỳ tương đương, Đình Đình. Người chừng nào thì nhận thức lão tổ? Mọi người dồn dập nhìn Đình Đình. Ồ, Đình Đình dĩ nhiên là ngự linh cảnh võ giả. Trời ạ, 13 tuổi ngự linh cảnh. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lưu gia muốn cất cánh Nga. Đầu tiên là một Lưu Ngọc, hiện tại lại xuất hiện một Lưu Đình. Gần nhất yêu nghiệt làm sao đều xuất hiện tại Lưu gia đây. Thiên phú tốt như vậy, ta trước tại sao không có nghe nói qua đây. Đại trưởng lão nói, thật ngươi Lưu gia, đem thiên phú cao hài tử ẩn giấu đi. Có ý gì, nếu như không phải lần này phát hiện đúng lúc, không biết sẽ phá hủy một hạt giống tốt sao. Cha, hảo hảo cha cha, nếu không lão tổ, chúng ta bỏ lỡ cái gì. Mấy cái trưởng lão cả giận nói. Mục Quang Sơn ở ngoài. Lưu Ngọc tay hai mắt đỏ chót để trường kiếm. Què chân từng bước một hướng đi mấy cái thánh địa thân truyền. Không chịu được. Liều mạng cũng phải giết chết bọn họ một. Đám khốn kiếp này tương đương. Nhìn. Ta nói cất giấu cái này giấu không lâu. Nam Châu này quần nhãi con. Chính là quá có tình rồi. Thánh địa mấy cái đệ tử nhìn chằm chằm Lưu Ngọc. Cười trêu nói. Một người không muốn sống sót, nhất định phải chịu chết. Ta cảm thấy người này chơi rất vui. Vậy ta đi lên trước vui đùa một chút. Vèo tương đương một tên đệ tử nhằm phía Lưu Ngọc. Khí thế khổng lồ từ Mục Quang Sơn bên trong bạo phát. Vèo tương đương không trung lôi điện cuồn cuộn. Vô số kiếm khí tê liệt thiên khoảng không. Chạy về phía Lưu Ngọc tên đệ tử này sững người lại. Đồng thời... Trên đỉnh núi Vu Mã trưởng lão cùng Trăm Chân trưởng lão trên mặt nụ cười đọng lại. Hư cảnh, vèo tương đương trên bầu trời. Kiếm khí hạ xuống, bỗng dưng hướng hai người chém tới. Xì xì tương đương một lát sau. Hai người đầu một nơi thân một nẻo. Kiếm khí quá, đều bị lôi điện đốt thành màu đen. Trên trời, lôi điện cùng kiếm khí đan dệt. Như biển gầm gió núi như thế bao phủ cả tòa Mục Quang Sơn. Mục Quang Sơn dưới, vô số Hồng Hải Thánh Địa đệ tử nhìn chằm chằm bầu trời. Trợn mắt ngoác mồm, cảm giác trời đất sụp đổ. Hư cảnh cao thủ ra tay rồi. Đi mau, Mục Quang Sơn lại hư cảnh cao thủ. Xong, chúng ta là Thánh Địa đệ tử. Người không thể giết chúng ta. Kiếm khí từ một đám đệ tử trước người thổi qua. Vô số đầu não bay lên. Lưu Ngọc ngạc nhiên nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Hồi lâu cũng không lấy lại tinh thần. Một khắc đó, cho dù kiếm khí không có nhằm vào hắn, đáy lòng cũng bay lên một trận cảm giác vô lực. Liền đối với mới mọi người chưa thấy. Người bị giết rồi. Hơn nữa, rất nhiều đều là chí nhân hậu kỳ. Đây chính là hư cảnh sao? Tiêu diệt Hồng Hải Thánh Địa đệ tử sau khi... Lý Mục thân hình xuất hiện tại Mục Quang Sơn một chỗ địa trong hầm. Vẫn 16 điều thanh đồng xích sắt. Xích sắt phần cuối là một cái hồng hào cánh tay. Xem ra mấy năm qua ngươi ăn có điều. Hồng Hải Thánh Địa khốn kiếp. Không biết ở Mục Quang Sơn lung tung giết người hậu quả sao. Nhiều như vậy huyết khí. Chỉ cần ma đầu tứ chi hấp thu một chút là có thể chậm rãi khôi phục thực lực. Nếu là chỉ đến 2 năm. Mà đầu kia thân thể khôi phục thoát ly khống chế. Cả nhân tộc đừng nghĩ sống. Ngươi, chấm ngoặc kép, trên cánh tay khoảng không ngưng tụ một cái mặt đen. Mặt đen hơi kinh ngạc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.